Chương 326, bến tàu gặp chuyện không may. Đến khi Diệp Chu bọn họ đi tới làng mây ngày thứ 3 thời điểm, Cổ Nộ Hạ thôn thê đội thứ 2 cũng chạy tới, đây chính là bao quát cả cả xì ở bên trong một ít thượng nhẫn, Dạ Mạ Tổ còn có Gai đã ở bên trong. Ba người này gần thi hành nhiệm vụ chính là hộ tống Nạ Rủ Tổ trước khi đi giữa cả nói cái kia bọn họ tu luyện tiểu đảo. Mà sự kiện Nạ Rủ Tổ cũng không biết cả cả xì bọn họ nhiệm vụ, cho nên nói Diệp Chu cần ra phương pháp của hắn, đem Nạ Rủ Tổ lừa gạt đến cả cả xì bên kia đi. Cái này một ngày Diệp Chu trước mang theo Nạ Rủ Tổ chung quanh ở làng mây bên trong chuyển động, thuận tiện xin Nạ Rủ Tổ ăn một bữa mì sợi, sau đó ở Nạ Rủ Tổ tâm tình đặc biệt thư sướng thời điểm. Hướng về phía Nạ Rủ Tổ nói rằng, ngươi bây giờ hẳn còn nhớ Cóc Đại Tiên Nhân dự ngôn A, ta ở hỏi tham qua giữa cả sau đó, cũng lớn trí biết rõ ràng là một cái như thế nào chuyện. Nạ Rủ Tổ đột nhiên nhìn thấy Diệp Chu nghiêm túc, mặc dù nói đây chẳng qua là đang kéo trong quán, thế nhưng Nạ Rủ Tổ vẫn là tự cảm thấy đứng lên. Ở cái này thời gian mấy ngày đi cùng cả cả sĩ hội hợp, sau đó phải nghe theo cả cả sĩ chỉ huy, hoàn thành ta giao phó cho bí mật của ngươi nhiệm vụ. Nghe đến đó, Nạ Rủ Tổ không khỏi tâm lý nhổ nước bọt đến, nhiều người như vậy đã biết còn có thể xem như là bí mật nhiệm vụ sao? Diệp Chu đương nhiên phát hiện, chung quanh không hai người đang nhìn cái phương hướng này, thế nhưng Diệp Chu lại không thèm để ý chút nào, hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, liên quan tới nhiệm vụ địa điểm, cùng với đi theo đồng bọn. Ở trước ngày mai, ta sẽ thống nhất nói cho ngươi biết, trưa mai 12 điểm thời điểm bắt đầu xuất phát, hiểu chưa? Nạ Rủ Tổ nghe đến đó, trong lòng vẫn là có điểm kích động, bởi vì từ lần trước nhiệm vụ sau khi chấm dứt, thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều là ở chơi A, tuy là chiến tranh đã sắp muốn tới, thế nhưng khẩn trương trong lòng cảm giác lại không hề có một chút nào, cho nên Nạ Rủ Tổ muốn thông qua làm nhiệm vụ tới để tâm cảnh của mình biến hóa đến có thể càng thêm thích ứng tương lai. Chiến tranh. Kết quả Diệp Chu tựa như mưa đúng lúc giống nhau, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn, Nạ Rủ Tổ đương nhiên vui vẻ nguy, lập tức đáp ứng, sau đó chỉ có một người hướng về làng mây những phương hướng khác hoan hô đi chơi. Lý Dạ lúc này ở bên cạnh nói rằng, ngươi bộ dáng này gạt người thật sự rất tốt sao? Diệp Chu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, đây cũng là chuyện không có biện pháp à, dù sao lấy cái tên đó tính cách nếu là nói cho hắn biết, hắn muốn đi một cái giống như người chết một dạng trên đảo nhỏ. Còn là muốn tiến hành nhất khô khan huấn luyện, đoán chừng là ai cũng chịu không nổi a. Huống hồ chủ yếu nhất là hắn còn cần tranh thủ được kỳ nờ bệ nhận đồng mới được sự giúp đỡ của hắn. Mấy vấn đề này đều là hắn chuyện của mình, nhưng vấn đề là lừa dối hắn đi mới là trọng yếu nhất. A Lì Dạ che miệng, nhẹ cười nói rằng, không rõ cảm thấy Nạ Rủ Tổ lại có chút thương cảm. Diệp Chu lại nói rằng, được rồi, hôm nay cũng thật vất vả có thể rảnh rỗi một điểm, chúng ta đi hảo hảo đi dạo phố. A Lì Dạ vừa nghe nói có thể đi dạo phố. Cao hứng, hận không thể ôm Diệp Chu thân hai cái. Ngày thứ hai, Nạ Rủ Tổ hai vị này đúng là dẫn dắt các ngươi đi hòn đảo nhỏ kia. Đảo người đi đường viên là làng mấy hai gã thượng nhẫn. Ở trên đường thời điểm nhất định phải nghe lời của bọn họ, nếu không ở trong biển rộng. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, ai cũng không giúp được ngươi, hiểu chưa? Hiểu. Thằng đến trải qua sau ngày hôm nay, Nạ Rủ Tổ mới phát giác được trước mặt cái này đệ lục hổ cả lại là như thế la bên trong dài dòng, trực tiếp đi không phải tốt, còn cần gì hướng dẫn du lịch. Nạ Rủ Tổ tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng như trước ngoan ngoãn nghe Diệp Chu an bài. Cái kia làm tiếp ứng tiểu đảo cũng không xa, nếu là từ làng mây xuất phát, hết tốc lực tiến về phía trước lời nói, phỏng chừng cũng chỉ cần hơn nửa ngày thời gian lại có thể đến rồi. Nói cách khác, giả như xế chiều hôm nay khí trời biến hóa không lớn, giống như vậy tinh không vạn lý, bọn họ e rằng chỉ cần ở dựa vãn có thể đến mục đích. Đến khi Nạ Rủ Tổ còn có làng mây hai gã thượng nhẫn đến tiểu đảo thời điểm, cả cả si bọn họ vẫn chưa đến. Bất quá theo tình báo nói xong giống như bởi vì một chút tai nạn cần vãn một điểm, Nạ Rủ Tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở chỗ này chờ. Để một ngày thời điểm Nạ Rủ Tổ cảm thấy hoàn hảo, hòn đảo nhỏ này mặc dù không lớn, phía trên mỹ thực lại còn thật nhiều, nhất là cái kia một nhà tiệm mì, mặc dù không như Cổ Nổ Hạ thôn ỉ chỉ cà mì sợi thịt heo vị tăng mì sợi ăn ngon, thế nhưng hải sản mì sợi mùi vị cũng không tệ. Nhưng là ở ngày thứ hai thời điểm, Nạ Rủ Tổ thích hợp ở có thể ở trên đảo mặt vài cái tương đối có ý địa phương đi một vòng, chơi một chút. Ngày thứ ba thời điểm ăn cũng ăn, chơi cũng chơi đặc biệt, thật sự là không biết nên làm gì. Trong lòng đem Diệp Chu từ đầu tới đuôi nguyền rủa một lần. Hận không thể trực tiếp mua một cái nào đó tiểu nhân viết Diệp Chu tên, dùng châm đi ghim hắn. Hoàn hảo ở ngày thứ tư thời điểm, cả cả si bọn họ cuối cùng cũng bỏ vào. Nạ Rủ Tổ ở nhận được tin tức phía sau, cao hứng bừng bừng đi đón bọn họ. Cả cả si bởi mang mặt nạ nguyên nhân, không nhìn ra biểu tình, thế nhưng mấy vị khác thượng nhẫn, nhất là Gai lão sư, sắc mặt tái nhợt được liền như tờ giấy. Bất quá Nạ Rủ Tổ vừa thấy được cả cả si bọn họ liền nói rằng, chúng ta nhanh đi làm cấp nhiệm vụ, chúng ta nhanh đi làm cấp nhiệm vụ. Gai nghe được nạ rủ tổ lời nói, khoát tay lia lịa, nói rằng, có thể hay không trước hết để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác được toàn bộ mặt đất vẫn còn đang dao động, cả thế giới đều ở đây lắc. Nói gai lại chạy đến biển đen bên bờ, một trận nôn khan. Sau đó nạ rủ tổ chỉ vào gai, vẻ mặt buồn bực hướng về Cả Cả Xỉ hỏi, lão sư, nàng đây đến cùng là thế nào? Cả Cả Xỉ không khỏi vô vô cái chán, nói rằng, ngươi biết xe tàu sao? Bởi vì từ Cổ Nổ Hạ thôn qua đây, có thật lớn một bộ phận đường biển cần ngồi thuyền. Gai lão sư tại bên trong đoạn này thời gian xe tàu choáng váng lợi hại. Trong lúc còn gặp phải một lần trời mưa, khí trời còn lan ở dê hết sức lớn, đoán chừng là một lần kia thuyền lay động cho hắn tạo thành 607 bóng ma. A lúc này gai xem như là ác tâm trong chốc lát đã trở về, nhìn nạ rủ tổ một tay ôm bụng, nhưng là vừa giơ tay nói rằng, chúng ta thanh xuân, làm sao có thể bị xe tàu đánh gục đâu, nạ rủ tổ ta còn có thể với ngươi cùng đi, đem ta mang theo. Nạ rủ tổ nhìn cái này trạng thái gai lão sư mình cũng có điểm không đành lòng, vội vàng đem ý nghĩ mới rồi thu về, nhất thời đi đảo nhỏ tâm tình không còn sót lại chút gì, hướng về Cả Cả Xỉ nói rằng, nếu không chúng ta hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi nữa một tô y mù ô nở à, lấy lao sư môn bây giờ cha nở dê tha y, nên đi ăn chút mì sợi bổ một chút. Cả Cả Xỉ nhanh lên phất phất tay nói rằng, không có quan hệ, trước hết để cho chúng ta nằm trên giường một đoạn thời gian hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại bọn họ phỏng trừng ăn cái gì ói cái đó mà vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có một thuyền dừng ở nơi này. Cả Cả Xỉ bọn họ còn không có chú ý, làm trên thuyền thượng xuống tới người thời điểm bọn họ mới phát hiện, cái này nguyên lai là nham ẩn thôn sứ giả thuyền. Người tới chính là đất đỏ cùng cụ ruột sủ chia, đến khi nạ rủ tổ vừa định đi tới chào hỏi thời điểm, là mất đi bên cạnh trên vách tường đột nhiên hiện ra vài bóng người, trong tay giơ trường đao liền hướng cụ ruột sủ chia phương hướng của bọn hắn vọt tới. Bọn họ hậu ngạch rõ ràng là làng xương mù nhân, nhưng là bọn họ vẫn như cũ ở mọi người là đồng minh quan hệ trong thời gian, giơ đao hướng về nham ẩn thôn nhân vọt tới.